Chương 94, không cứu lại được. Chu Phàm lại hỏi, ngươi ôm lấy ta thời điểm, khi đó ngươi có hay không kiểm tra qua, ta còn có hô hấp sao? Chu Nhất Mộc trầm mặc không có trả lời. Chu Phàm một mặt chân thành nói, cha, làm ơn tất nói cho ta, ta sẽ không sợ sệt, cái này đối ta đến nói rất trọng yếu. Quế Phượng tại khóc thút thít, nàng không dám nói, lại hoặc là nói không nên lời. Không có, ta đem ngươi đặt ở giường. Bên trên thời điểm, sắc mặt của ngươi một mảnh xanh trắng, hô hấp đã đoạn tuyệt. Chu Nhất Mộc thở dài nói, hô hấp đã đoạn tuyệt à? Chu Phàm có chút túi đầu, hắn đối đáp án này không phải thật bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi dâng lên một tia sợ hãi, cái hót nước sưng mở, sinh cơ đoạn tuyệt, dạng này thân thể là như thế nào khôi phục như cũ vậy? Trừ những này, lúc ấy có cái gì để ngươi ấn tượng đặc biệt khắc sâu sự tình, vô luận là trên người ta vẫn là chung quanh đều có thể? Chu Phàm lại ngẩng đầu hỏi, đặc biệt khắc sâu sự tình sao? Chu Nhất Mộc trầm ngâm hồi tưởng đến, lúc ấy trong lòng rất bối rối, quá nhiều đồ vật không cách nào ghi nhớ, muốn nói để ta nhất là để ý là mặt của ngươi có chút vặn vẹo ngưng trệ lại, ngươi tựa hồ đang sợ hãi cái gì đồng dạng. Chu Phàm trong lòng sửng sốt một chút, cái này gọi trước khi chết ký ức mặt, kiếp trước làm cảnh sát hình sự lúc liền có không ít bị giết chết người chết lại bởi vì trước khi chết nhìn thấy một chút chuyện đặc biệt mà gương mặt vặn vẹo. Loại này ký ức mặt xuất hiện nguyên nhân rất nhiều, có là bởi vì bị hung thủ uy hiếp, có là bởi vì nhìn thấy hung thủ mặt, người chết nhận biết hung thủ chờ nguyên nhân. Vô luận như thế nào trước khi chết ký ức mặt để lộ ra tới vô cùng xác thực tin tức là, người chết thời điểm chết không phải đột nhiên tử vong, hắn trước khi chết biết mình sẽ chết, cho nên sợ hãi được sủng ái cho xoay thành một đoạn. Cái này theo Chu Phàm có chút không tầm thường, tiền thân là bị đánh nổ cái hót chết đi. Lẽ thường đến nói tiền thân là sẽ không nhìn thấy hung thủ, đồng thời còn không biết nguy hiểm giáng lâm, mà đột ngột chết đi mới đúng, mặt biến hóa sẽ không như thế đại tài đúng. Nếu như không phải đột ngột chết đi, khả năng này tình huống liền có thêm, thí dụ như đối phương một chút không có gõ chết tiền thân, gõ rất nhiều xuống mới gõ chết tiền thân, lại có lẽ nói đối phương giết tiền thân thời điểm, không biết ra ngoài ý tưởng gì cố ý để tiền thân biết mình sẽ chết. Chu Phàm nghĩ tới đây mở miệng hỏi. Vậy ta trên thân trừ ra trên đầu cái kia động, còn có cái khác tổn thương sao? Chu Nhất Mộc lắc đầu nói, ngươi lúc đó chảy máu rất nhiều, nhưng chỉ có cái kia một chỗ vết thương. Chu Phàm gật đầu, đối phương nếu là thật gõ rất nhiều xuống, nếu như không phải tinh chuẩn đánh cùng một chỗ, tuyệt sẽ không là chỉ có một chỗ vết thương, chỉ có thể là người kia cố ý để tiền thân biết, vì theo trên tinh thần ngược đãi tiền thân sao? Chu Phàm lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề, đáng tiếc là có thể được đến tin tức rất ít. Chỉ có thể ước chừng suy đoán ra tiền thân bị phát hiện lúc chết đi thời gian rất ngắn, thân thể QNZ không có quá nhiều di chuyển qua vết tích, nhưng không thể cứ. Như vậy khẳng định tiền thân liền là ở trước cửa nhận tập kích. Hung thủ có khả năng xóa đi di chuyển vết tích, về phần tiền thân ngã xuống lúc là mặt sau chạm đất vẫn là chính diện chạm đất, đều không phải chuyện kỳ quái gì, hung thủ kia hoàn toàn có thể lật qua lật lại tiền thân thân thể. Chu Phàm nhìn về phía Chu Nhất Mục nói, nhà chúng ta có thủ người sẽ hận đến muốn giết ta tình trạng sao? Trước mắt còn không thể xác nhận liền là Trương Hạc làm, vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể hỏi như thế. Chu Nhất Mộc trầm mặc một chút lắc đầu nói, không có, ta và mẹ ngươi không có cái gì cựu ra, chúng ta đại đa số thời điểm trong thôn không có nhà ai người sẽ hận chúng ta hận đến loại này muốn tàn nhẫn giết chết ngươi. Kỳ thật ngươi nghĩ vấn đề này, ta cũng suy nghĩ rất lâu, đến tột cùng ai muốn giết ngươi. Nhưng vấn đề là nhà chúng ta thật không có cựu nhân, ta cũng nghĩ không ra là ai làm. Quế Phượng QNZ nói theo, Nhất Mục nói đều là thật, chúng ta không cùng người nào kết đại thủ. Chu Phàm khẽ như mày, hắn mơ hồ cảm thấy cha mẹ còn tại ẩn giấu đi cái gì, đương nhiên khả năng này là loại ảo giác, loại thời điểm này, bọn hắn hẳn là sẽ không lại hướng mình giấu giếm sự tình mới đúng. Chu Phàm tại liên quan tới tiền thân tình huống cảm thấy không có cái gì muốn hỏi. Sắc mặt hắn nghiêm túc nói, cha, tiếp xuống lời của ngươi nói đều rất trọng yếu, ta hy vọng ngươi tận lực nói đến kỹ càng một chút, ngươi đi tìm Trương Hạc lúc, là tình huống gì? Chu Nhất Mộc lại là hít một hơi thuốc lá, nghiêm túc hồi tưởng nói, ta lúc ấy xông vào hắn y y quán, hắn ngay tại túi đầu chỉnh lý dự thảo. Trong phòng còn có những người khác sao? Nét mặt của hắn ngươi còn nhớ rõ sao? Chu Phàm hỏi. Không có, chỉ có hắn một người tại, về phần hắn biểu lộ, lúc ấy trời cũng mau tối. Ta chính thấy không rõ. Chu Nhất Mộc trả lời. Chu Phàm nhạy cảm nói, ngươi nói trời sắp tối rồi, ngươi thấy không rõ, y quán bên trong không có điểm đèn sao? Chu Nhất Mục sửng sốt một chút nói, ta không nhớ rõ lắm, nhưng hẳn không có. Không có điểm đèn, lờ mờ như vậy hoàn cảnh xuống chỉnh lý dược thảo gì ngọn đèn cũng không phải cái gì đắt đỏ dùng không nổi đồ vật, Trương Hạc sẽ không tiết kiệm đến loại tình trạng này. Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, cái này Trương Hạc quả nhiên có vấn đề, mình thụ thương nói không chừng liền cùng hắn có quan hệ, hắn tại y quán chờ đợi cha mình Chu Nhất Mục tới cửa xin giúp đỡ ta gọi hắn, hắn liền ngẩng đầu hỏi ta chuyện gì, ta liền nói ta nhi tử thụ thương, gọi hắn tranh thủ thời gian đi theo ta, sau đó hắn liền vội vội vàng vàng cầm lấy cái hòm thuốc theo ta đi. Ngươi nói ta thụ thương, có hay không nói rõ ràng là cái gì tổn thương? Chu Phàm đánh gãy Chu Nhất Mục trình bày hỏi. Chu Nhất Mục cẩn thận suy nghĩ một chút nói, lúc ấy quá gấp, ta hẳn không có nói ngươi bị thương gì, chỉ nói là ngươi thương rất nghiêm trọng. Chu Phàm nói, Trương Hạc cu nở dê không hỏi sao không có. Chu Nhất Mục trả lời. Chu Phàm nói, hắn cái hòm thuốc đã sớm chuẩn bị xong chưa? Hắn có hay không nhìn trong hòm thuốc đồ vật? Chu Nhất Mục nói, hắn cái hòm thuốc liền để lên bàn, hắn nhấc lên liền theo ta đi, hắn không có nhìn trong hòm thuốc đồ vật. Chu Phàm sắc mặt càng phát ra lạnh lùng, bình thường y sư chuẩn bị kỹ càng cái hòm thuốc ra khám gấp, cái này không kỳ quái, nhưng một cái y sư liền hỏi cái gì tổn thương cũng không hỏi, mình cái hòm thuốc cũng không nhìn một cái đồ vật đủ không đầy đủ, hai điểm này kết hợp lại, liền lộ ra rất là quái dị, Trương Hạc biết hắn thụ thương sự thật này cơ bản có thể xác nhận. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, Chu Nhất Mục liền tiếp tục nói ra, tại đi trên đường ta nói với hắn đầu ngươi bị đánh vỡ. Hắn một mặt bộ dáng giật mình, để ta đi nhanh điểm, chúng ta liền vội vã đi đường, liền không có nói thêm cái gì, sau đó thì đến nhà. Về tốt, mẹ ngươi chính vội vàng hấp tấp dùng khăn mặt thay ngươi lau từ tóc lưu đến máu trên mặt, trong chậu nước nóng đều bị nhuộm đỏ. Trương Hạc bước nhanh đi đến trước giường, hắn giơ ngọn đèn nhìn thoáng qua trên mặt biến sắc hô, làm sao nghiêm trọng như vậy, ta nói, Trương Đại Phu, ngươi nhanh mau cứu A Phạm, vô luận ngươi muốn cái gì chúng ta đều cho ngươi. Mẹ ngươi cu nở dê cầu khẩn Trương Hạc, đều cho hắn quỳ xuống dập đầu. Trương Hạc không nói gì, hắn đầu tiên là bắt lấy tay của ngươi thay ngươi đem mạch, lại xích lại gần kiểm tra thân thể ngươi địa phương khác. Hắn lắc đầu nói, Nhất Mục, cái này chỉ sợ là không cứu lại được.